Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Ngượng ngùng, không đứng vững, ta kêu Hoa Linh Nhi. Ngươi kêu gì? Ta pháp hiệu là Minh Nguyệt, đây là Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi mới quen. Kia một năm, hồ nước thanh triệt, hoa sen nở rộ. Ánh trăng bên hồ thoáng nhìn, định rồi một đóa hoa cả đời. Ngươi vì cái gì sẽ đến chúng ta yêu vực đâu? Ngươi là tới bắt yêu sao? Hoa Linh Nhi là cái tò mò bảo bảo, tựa hồ luôn có hỏi không xong. Vì cái gì? Ta chỉ là đi ngang qua. Minh Nguyệt nhẹ nhàng mà trả lời một câu. Hắn không mặt mũi nói, sư phụ kêu chính mình xuống núi rèn luyện, mà chính mình đi lầm đường, mơ màng hồ đồ liền vào này yêu vực. Này, hay là cũng là số mệnh, đi ngang qua, ngươi chỉ là đi ngang qua. Vậy ngươi, khi nào sẽ rời đi? Biết tiểu đạo sĩ phải đi. Hoa Linh Nhi ánh mắt phức tạp, có nhàn nhạt không tha. Mấy năm nay, nàng không có gì bằng hữu. Yêu vực những cái đó yêu đều không chuyện ác nào không làm. Ở bọn họ trong mắt, chính mình chính là một đóa dị loại. Hoa Linh Nhi không muốn làm ác, càng không nghĩ giết người. Nàng muốn thành tiên, các ngươi nhân loại tu sĩ có phải hay không đều có thể đắc đạo phi thăng. Các ngươi nhân gian có phải hay không có rất nhiều tiên phủ. Có hay không người sẽ thu yêu tinh làm đồ đệ a? Ta nghe nói yêu vực trước kia có một con hồ yêu, chính là tới rồi nhân gian bái vào tiên phủ, sau lại thành hồ tiên. Ngươi biết chuyện này sao? Minh Nguyệt Vân Đạm Phong khinh đi ở phía trước, Hoa Linh Nhi quang chân đi theo hắn phía sau, lải nhải không ngừng dò hỏi. Minh Nguyệt lần đầu tiên biết, này đóa hoa, thật sự hảo có thể nói lời nói. Chung quanh đột nhiên truyền đến hơi thở nguy hiểm. Mà ni, đừng. Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, vốn định muốn kêu Hoa Linh Nhi đừng nói chuyện. Ai biết, hắn đình quá nhanh, phía sau thiếu nữ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người đã đụng phải tới. Hai người đã gần trong gang tấc, lập tức liền phải đụng phải. Toàn bộ quay chụp hiện trường, sở hữu nhân viên công tác đều theo bản năng hoạt động một chút thân thể. Dựa theo kịch bản, một màn này là Minh Nguyệt quay người lại. Trời xui đất khiến thân tới rồi Hoa Linh Nhi. Đương nhiên, dựa theo tưởng ảnh đế thói quen, lúc này hắn sẽ kêu đình. Sau đó, nhiếp ảnh gia sẽ kéo gần màn ảnh, sai vị quay chụp một chút, thu phục kết thúc công việc. Chính là, liền ở mọi người chờ tưởng lệ hành kêu đỉnh thời điểm, thân thể hắn lại không tự chủ được khuynh khuynh. Sau đó bên môi chuồn chuồn lướt nước từ Ninh Hoan Tâm trên môi đảo qua mà qua. Ninh Hoan Tâm, bổn tiểu thư nụ hôn đầu tiên. Mọi người, chúng ta có phải hay không thấy được giả ảnh đế? Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người, trên môi còn mang theo tê dại cảm giác, phảng phất bị một đạo điện lưu đánh trúng giống nhau. Kia trong nháy mắt, thật sự quá nhanh, mau đến, nàng còn không có thể hội ra cái gì cảm giác. Ảnh đế đại nhân đã vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, làm một cái tạm dừng thủ thế, ngượng ngùng, vừa rồi không đứng vững, tưởng lệ hành rất là đứng đắn, nhẹ ngữ. Ngạch, không, không quan trọng. Ninh Hoan Tâm sừng sốt nửa ngày, lúc này mới theo bản năng lắc đầu. Mọi người, nguyên lai là không đứng vững a, này liền khó trách, người này có thất thủ, mạ có thất đề. Chúng ta ảnh đế đại nhân này màn ảnh nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Hảo, không tồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Một bên Quan Nghiệp Kỳ nhưng thật ra vô cùng vừa lòng. Thật tốt quá, Vừa mới kia một hôn, gãi đúng chỗ ngứa, tuyệt đối so với tá vị hiệu quả mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm kia trong nháy mắt kinh ngạc cũng là biểu tình thực đúng chỗ. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, đến nỗi Tưởng Lệ Hành cái kia không cẩn thận. Ân, khả năng thật là hắn vẫn luôn liền diễn quá mệt mỏi nguyên nhân. Bất quá điểm này việc nhỏ, thay đổi người khác nữ diễn viên khả năng sẽ có ý kiến. Chính là, hiện tại người này là Tưởng Lệ Hành. Này rõ ràng là tiện nghi nàng, Ninh Hoan Tâm, vì sao tất cả mọi người đều vẻ mặt ta chiếm rất lớn tiện nghi biểu tình. Bổn tiểu thư chiếm cái gì tiện nghi, mới như vậy, 0,01 giây, cái gì cảm giác đều không có hảo đi, hảo tâm tắc, nhiều thân trong chốc lát, thì tốt rồi, hết chương.